Chương 3618 tối cường thăng cấp hệ thống. Sống sót. Người đăng, Lạc Tử không thèm đến xỉa, thời gian dừng lại quá lâu, Long Phi quá muốn biết bên ngoài tình huống thậm chí. Hắn muốn biết mình là không là sống, không cảm giác được thân thể mình, hắn hiện ở thật giống như cô hồn giả quỷ một. Dạng. Lại tiếp tục như vậy, hắn thật biết phát rồ. Âm. Vĩnh chi lực dâng trào ra. Long Phi lực lượng trở nên càng mạnh hơn. Vô hạn bao tay bị Long Phi cho gọi ra tới, nhìn cự đại bao tay, Long Phi tay phải tầng tầng nắm chặt, nhìn chằm chằm này. Phiến ý thức đại môn nói, ê lão tử liền nhìn ngươi cứng bao nhiêu. Đến. Hoặc toàn bộ khai hỏa, Long Phi nhảy một cái mà liền, một quyền đập ầm ầm xuống. Sống sót. Nhất định phải còn sống. Bách Thiên Hải khoảng thời gian này tự nhủ nhiều nhất hai chữ sống sót. Cũng hắn đối với Triệu Đại Hàm nói nhiều nhất hai chữ. Đại Hàm, ngươi có nghe hay không? Nhất định phải còn sống, nhất định phải còn sống xuống, có nghe hay không? Bách Lý Thiên Hải cõng lấy Triệu Đại Hàm mặt cũng giấy trắng. Khí như tơ nhện, thậm chí hắn nhìn qua lại như là một kẻ đã chết. Thiển đình bí cảnh bên trong. Hắn dùng thân thể mình liền chịu đựng cường đại. Công kích, trên thân thể đá hoa cương toàn bộ vỡ vụn ở khu vực gài mình bên trong lại là gặp oanh kích. Liền toán như vậy, hắn vẫn là ở gắt cao bảo vệ Bách Lý Thiên Hải, bị chung kỳ hai chiêu trọng thương, thân thể hắn trên căn bản đã phế bỏ. Bách Lý Thiên Hải đối với Triệu Đại Hàm mà nói cũng không phải là huynh đệ. Trong lúc đó tình nghĩa, hắn đã đáp ứng Bách Lý Thiên Hải phụ thân, nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Hắn nhỏ bị người bắt nạt, không đem hắn làm người, chỉ có Bách Lý Thiên Hải bảo hộ hắn, dạy hắn tu luyện, dạy hắn phản kích. Bách Lý Thiên Hải đối với Triệu Đại Hàm tới nói không bình thường đặc thù. Có nghe thấy không? Ngươi phải cho ta sống sót. Bách Lý Thiên Hải cõng lấy Triệu Đại Hàm, hắn ở. Từng bước hướng Nam Thiên ngoài thành truyền tống trận bò qua đi. Ợt đất bò, một bước một cái huyết ấn. Đợi khi nói chuyện, thân thể hắn đột nhiên chìm xuống. Hầu như liền muốn ngã xuống đất, hai tay không chống đỡ nổi, liên tục run rẩy, nhưng là còn cứ thế mà chống đỡ, khóe miệng giọt chảy ra máu tươi đến tầng tầng một. Tiếng, ê Bách Lý Thiên Hải, ngươi cũng phải cấp lão tử sống sót. Sống sót có thể báo thù rửa hận. Sống sót có thể đoạt lại tất cả. Nhất định phải còn sống. A ê Bách Lý Thiên Hải tầng tầng nói, hắn sợ chính mình không chịu nổi. Sợ mình ngã xuống, sợ báo không thù, sợ chính mình biến mất ở trên thế giới này. Ta nhưng là Bách Lý Thiên Hải. Ta nhưng là bốn não thiên tài. Ta nhưng là ngông cuồng tự đại Bách Lý Thiên Hải. A à. Bách Thiên Hải nội tâm gầm thét lên. Đời này của hắn chưa bao giờ từng gặp phải cái gì đại tỏa bể gãy. Ở Hải Vận thành hắn một tay che trời, xưa nay đều là hắn đùa bỡn người khác, chưa từng có bị người đùa bẩn quá. Tại đây viễn cổ liệt tông, thiên tài nhiều, nhưng là vậy thì thế nào? Hắn Bách Lý Thiên Hải căn bản không phục những người này. A. À. Bách Thiên Hải tầng tầng gào thét, từ Nam Thiên Môn bò đến nơi này, hắn dùng. Không biết rõ mấy ngày thời gian, lập tức liền có thể nhìn thấy truyền tống. Môn. Chỉ phải vào đến truyền tống môn, là hắn có thể sống sót. Khụ khụ khụ. Triệu Hàm liên tiếp tiếng ho khan, yếu ớt nói, ơ nhị ca, ngươi thả ta xuống, đừng. Động ta không được, cổng ta chỉ làm liên lụy ngươi. Khụ khụ khụ. Nói lời nói, lại là liên tiếp ho khan, trong miệng cuồn cuộn ra máu tươi màu. Đen tới. Nói cái gì phí lời. Chúng ta là anh em, hiểu chưa? Là huynh đệ. Bách Lý Thiên Hải tầng tầng nói. Để hắn bỏ lại Triệu Đại Hàm. Căn bản không thể, cho dù chết cũng phải chết cùng một chỗ, hắn trước đây cũng không rất rõ ràng trắng huynh đệ cái từ này hàm nghĩa. Gặp phải Long Phi về sau hắn minh bạch. Huyền, đồng sinh cộng tử huynh đệ, không phục liền làm. Huyền, Tiếu Nhất lên cười, chết cùng chết. Huyền, không vứt bỏ, không buông tha. Bách Thiên Hải nói, để ta cho dù chết cũng sẽ đem ngươi cổng trở về, ngươi cho lão. Tử lên tinh thần đến, cố gắng sống sót, hiểu chưa? Lượng mắt nhìn phía xa truyền tống trận, Bách Lý Thiên Hải cắn răng từng bước hướng phía trước bò. Sống sót, y nhất định phải còn sống. Ha ha ha, y làm không sai. Chung Kỳ, ngươi yên tâm, lần này nội môn khảo hạch sự tình ta sẽ cùng sư phụ nói, đến thời điểm sẽ làm ngươi thuận lợi thông qua. Lâm Uyên cười, trong đầu của hắn xuất hiện Bách Lý Thiên Hải loại kia tuyệt vọng vẻ mặt, nghĩ tới những thứ này không khỏi càng thoải mái hơn đứng lên. Chung trong mắt hiện ra tinh quang, nói, ấy đa tạ sư huynh. Lâm Uyên nói, kỳ hừm, sau đó ngoan ngoãn nghe lời, tiến nhập nội môn ngươi muốn. Cái gì cũng có. Chung hưng phấn nói, để ta nhất định nghe lời. Chứng có thể tiến nhập nội môn, đừng nói là để hắn đoạt mấy viên tích phân bài. Coi như để hắn giết người, để hắn ăn cứt hắn cũng đồng ý, viễn cổ liệt tông, nội môn cùng ngoại môn chênh lệch cũng là một cái ở trên. Trời, một cái tại đất bên trên vốn là hai thế giới, ngoại môn cùng phổ thông thế giới một dạng, chỉ có nội môn mới tính cả là chân. Chính viễn cổ liệt tông, Lâm Uyên thỏa mãn gật gù, nói, thì hai người bọn họ hiện ở chết không có. Chung Kỳ nói, kẻ chết khẳng định là không chết, thế nhưng không biết rõ bọn họ có thể hay không trở về. Lâm Uyên cười một tiếng, nói, ê sống sót tốt nhất, năm nay để hắn rơi vào tuyệt vọng, sang năm còn có thể như vậy, chỉ cần hắn ở viễn cổ liệt tông một năm. Hắn cũng đừng nghĩ tiến nhập nội môn, ha ha ha. Theo ta đấu, các ngươi còn nộn, y. Ha ha ha. Lâm Uyên càng rỡ cười ha hả, hắn tuyệt đối sẽ không cho Bách Lý Thiên Hải bất cứ hy vọng nào, một khi Bách Lý Thiên Hải tiến nhập nội môn, hắn bốn não thiên tài bị đông đảo. Trưởng lão biết rõ nói, vậy hắn nhất định sẽ như mặt trời giữa trưa được coi. Trọng, thậm chí trực tiếp tiến vào tổng điện. Đến thời điểm liền khó đối phó, bất quá, hiện ở Bách Lý Thiên Hải ở ngoại môn coi như là long, cũng phải nằm úp sấp. Quỷ trước mặt hắn, Lâm Uyên đắc ý cười. Khí môn phong liệt hỏa trong mật thất. Oanh. Đổng Thiên Khôi trên thân nhất phẩm hỏa nguyên bùng nổ ra nồng đậm hỏa diễm đến. Một đạo đạo hỏa diễm nổ bắn ra đi, nhưng là hỏa điểm phóng thích đến một nửa lực lượng đột nhiên biến mất. Đổng Thiên Khôi thân thể chìm xuống, cái trán chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, một tay che bắp đùi, toàn thân dừng không ngừng run rẩy đứng lên, thống khổ khó nhịn. Tại sao? Tại sao e Đổng Thiên Khôi tần tần một tiếng, hắn tu vi đột phá kiếm tiên cảnh giới về sau liền rốt cuộc khó tiến vào nữa. Khoảng thời gian này hắn tu vi không có mảy may tiến bộ, đây chính là nhị phẩm hỏa nguyên bị hủy, thân thể hắn không chịu nổi, hơn nữa. Ẩn tật bạo phát, hắn tu vi căn bản khôi phục không, trừ phi có càng cường lực đo truyền vào trong cơ thể, hắn một mực chờ đợi Long Phi được cái viên này hỏa nguyên, nhưng là cái này qua 10 ngày, vẫn chưa có trở về. Cái nãy Đổng Thiên Khôi dị thường khó chịu, Đổng Thiên Khôi đi ra mật thất, tần tần một tiếng, nghe tam trưởng lão vẫn chưa. Về sao? Hồi sư phụ, vẫn chưa về. Phái đi ra điều tra đệ tử cũng đều không có tra được, tam trưởng lão thật. Giống như biến mất một dạng. Đổng Thiên Khôi khóe mắt bắp thịt mạnh mẽ co giật mấy lần, cực kỳ bất mãn. Vô dụng đồ vật, y. Xem ra. Chuyện nhỏ này còn muốn ta tự thân xuất mã.